cô ra, chỉ cần ngài tha mạng cho con chó này, từ nay về sau tiểu dân sẽ làm trâu làm ngựa, làm heo làm chó cho ngài. PS, mong các đạo hữu thông cảm, Kai đi Vân Nam chơi 10 ngày, giờ chỉ còn mèo gánh tim nên bị chậm trễ, TT, cách chương.